Bát gia tái thế, chương 1068. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1068. Dù sao thì, thân là gia tộc của Côn Luân Hư, bí mật của nhà họ Trương có thể nói là cực kỳ phong phú. Ai bóc lột trước thì người đó sẽ giành được tài nguyên tốt nhất nhà họ Bộ có thể bỏ qua sau nửa ngày trôi qua. Cuối cùng Trần Đức đã xuất quan, trải qua trận chiến này, anh đã hoàn toàn nắm bắt chính xác sức mạnh đáng sợ của bản thân. Có thể tùy ý thao túng và điều khiển nó. Anh vẫn chưa rời khỏi nhà họ Lục, giúp người giúp đến cùng. Sau khi nhận được mấy vỏ rượu Lục Thư Tuyết đưa tới, anh lại luyện chế ra một ít đan dược, giúp những người ủng hộ Lục Thư Tuyết trị thương. Đến đây, chuyện của nhà họ Lục đã hoàn toàn kết thúc, nhưng Trần Đức vẫn chưa rời đi. Người của nhà họ Lục quá nhiệt tình, bọn họ tổ chức một buổi dạ tiệc, rượu ngon món ngon phục vụ Trần Đức rất thoải mái. Đồng thời thỉnh cầu anh truyền thụ Lục Thư Tuyết một vài tâm đắc tu luyện võ. Trần Đức vốn muốn từ chối, dù sao thời gian của anh không nhiều, lại còn phải chạy tới học viện vô song, anh không muốn lãng phí quá lâu. Nhưng lúc này, đột nhiên trong đầu anh truyền tới giọng nói của Linh Lung. Trần Đức, đồng ý cô ta đi, cô gái này không tầm thường đâu. Từ sau khi rời khỏi Thiên Kiếm Phong, Linh Lung vẫn không có động tĩnh. Lúc này cô ta lại lên tiếng. Trần Đức cực kỳ kinh ngạc, anh hỏi. Không tầm thường thế nào? Cô nhóc này thiên phú không tệ, là cơ thể âm linh tương đối khó gặp. Ở chỗ tôi có một bộ tâm pháp, vừa hay phù hợp với cô ta, truyền lại cho cô ta giữ lại thiện duyên cũng không tệ. Linh Lung khoan thai nói. Được rồi, lúc này, Trần Đức liền đồng ý với thỉnh cầu của nhà họ Lục. Ngày tiếp theo, Trần Đức bắt đầu truyền cho Lục Thư Tuyết bộ tâm pháp tên là Huyền Âm Kinh, do Linh Lung truyền thụ lại, gần như Lục Thư Tuyết tín nhiệm 100% với Trần Đức, cô ta lập tức phế bỏ tâm pháp mà nhà họ Lục truyền thừa, bắt đầu lại từ đầu. Vốn dĩ, Trần Đức chỉ định dừng lại một ngày, cứ như vậy anh lại phải ở thêm 2 ngày nữa. Cùng lúc đó, thành phố Vân Bắc tỉnh Thượng Võ ở giới thế tục. 3 ngày đã trôi qua kể từ cuộc so tài tuyển chọn của Học viện Vô Song. Sau 3 ngày dưỡng sức và làm các loại thủ tục, Lục Phong dẫn theo đám người Âu Dã Thanh Vũ, Kỳ Hàn, Đàm Thu, Hà Đồn, Trương Tử Đằng, Giang Hồ Hải, Lữ Đông Dã lên đường đi thẳng đến Hương Giang tập hợp cùng với một nhóm người Học viện Vô Song khác. Còn 3 người Trần Nguyên Bình, Lý Tử Tinh và Ức Thư Huyên đã dẫn đầu quay về Học viện Vô Song Côn Luân Hư trước một ngày Trần Đức đến Côn Luân Hư. Với thân phận của Lục Phong, đương nhiên là có máy bay tư nhân đưa đón. Hơn 1 tiếng sau, bọn họ liền đáp xuống thành phố Hương Giang sầm uất. Ở khách sạn 8 sao duy nhất ở Hương Giang, bên trong khách sạn nguy nga lộng lẫy, ngay cả nhân viên phục vụ cũng có vóc dáng người mẫu tiêu chuẩn, gương mặt nữ thần, tất cả đều có trình độ học vấn cao siêu và biết được nhiều thứ tiếng của các quốc gia. Cách Trương,